Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 798, quy tắc trật tự. Nghe được Hạ Khải mà nói, Mạc Hà nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn là cười trúng chím nhìn Hạ Khải mở miệng nói, nên nói lần trước đã cùng Đế Tôn nói, ta cũng không phải là thần linh. Đối với mộ đạo cũng không có đặc biệt sâu rõ ràng. Lấy ta tu vi vậy bây giờ không có cái gì cất giữ. Mạc Hà nói những lời này thời điểm, giọng bên trong còn lộ ra một loại nhàn nhạt không biết làm sao. Tựa hồ là thật không có bất kỳ cất giữ. Đã đem nên nói đều nói rồi. Hơn nữa ở nói xong câu này nói sau đó, hắn ngay sau đó lại nói một câu. Đế Tôn vì sao luôn là cảm thấy có thể từ ta nơi này đạt được câu trả lời. Tuy nhiên đối với Đế Tôn coi trọng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng là người sang tự biết. Đối với ta hôm nay tu vi, ta vẫn rất có tự biết rõ. Đế Tôn thà hỏi ta, ngược lại không như đi hỏi một chút Lăng Hư tiền bối. Ở cả người tộc bên trong, hắn hẳn là gần gũi nhất tạo hóa cảnh giới người. Đế Tôn hẳn có thể từ hắn nơi đó đạt được một ít kinh nghiệm. Mạc Hà vừa dứt lời, Hạ Khải thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này hắn chỉ nói ba chữ, sẽ để cho Mạc Hà tiếp theo còn lời muốn nói ngay tức thì chết trong bụng. Đi qua, Hạ Khải nói, chính là cái này nhẹ bỗng ba chữ, để cho Mạc Hà còn muốn lời từ chối, lại cũng không nói ra miệng. Đối phương ở đi qua Lăng Hư nơi đó sau đó, vẫn là đến tìm liền mình. Đây chẳng phải là nói, Hạ Khải đã nhận định, có thể từ mình nơi này đạt được câu trả lời. Nếu không cũng sẽ không lần thứ hai tới cửa. Gặp Mạc Hà tạm thời tựa hồ có chút im miệng, Hạ Khải tiếp tục mở miệng nói, cô Nguyên vốn cũng không muốn lại tới quấy rầy ngươi, chỉ là trong lòng vẫn là có một loại cảm giác có thể từ ngươi nơi này đạt được câu trả lời. Vì thế cô còn đi tìm hai vị có dự đoán khả năng tiểu thần thông tu sĩ, để cho bọn họ giúp ta khẳng định một chút loại cảm giác này. Cho nên cô mới lại tới. Thảo nào trước đó vài ngày lúc tu luyện, đột nhiên có một loại bị dòm ngó cảm giác. Mạc Hà nghe vậy, ở trong lòng thầm nghĩ, đại khái nửa năm trước cỡ đó, hắn có một ngày ở lúc tu luyện, bỗng nhiên có một loại bị theo dõi cảm giác. Sau đó cẩn thận dò xét nửa ngày, cũng không có phát hiện gì. Bằng vào mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Mạc Hà mơ hồ đạt được một loại cũng không phải là nhắm vào mình nhắc nhở, cũng chưa có cầm chuyện này quá mức để ở trong lòng. Dẫu sao ở giữa thiên địa có quá nhiều thần kỳ thuật pháp thần thông, trong đó một phần chia thủ đoạn, thi triển thời điểm phạm vi sẽ rất lớn, thoáng sẽ ảnh hưởng đến một số người, mà đối phương cũng không có ác ý. Mạc Hà cầm cái này coi thành một vị cao thủ đang thi triển thuật pháp thần thông, vô ý thức ảnh hưởng đến một ít mình, cho nên liền không quá để ở trong lòng. Huống chi hắn vậy có tự tin, bằng vào hôm nay mình có người muốn âm thầm đối với mình làm những gì, cho dù là đại năng giả cũng không khả năng không bị mình phát hiện. Ngày hôm nay nghe Hạ Khải vừa nói như vậy, Mạc Hà mới phát hiện nguyên lai mình suy đoán có sai lầm. Loại cảm giác đó, nguyên lai là bị như vậy dự đoán các loại tiểu thần thông dính đến. Tương tự cái này loại suy diễn thiên cơ, dự đoán tương lai thuật pháp, ở chỗ này phương thế giới là tương đối hiếm thấy. Làm người hài lòng tộc rất nhiều tu sĩ thiên hình vạn trạng tiểu thần thông bên trong, sẽ xuất hiện như vậy tiểu thần thông. Nhưng là chẳng có gì lạ, không nghĩ tới Đế Tôn bên người lại có thân cái nhỏ như vậy thần thông người. Thảo nào, Mạc Hà hơi có chút cảm thán mở miệng nói, suy nghĩ một chút Hạ Khải từng bước một đi cho tới bây giờ. Từ khó khăn trùng trùng đến bây giờ cục diện thật tốt. Mỗi một bước mặc dù đi được có chút mạo hiểm, nhưng kết cục sau cùng cũng đều tốt. khả năng này và hắn bên người có thần thông như vậy, người vậy có quan hệ nhất định đi. Hạ Khải không có trong vấn đề này hơn dây dưa. Hắn tựa như chỉ là tỏ rõ liền mình lần nữa đến tìm Mạc Hà nguyên nhân. Cho nên đề tài rất nhanh liền bị hắn ngắt trở về. Cô lần này tới tìm ngươi, muốn nghe ngươi nói một chút ngươi tất cả cái nhìn. So sánh lần trước trò chuyện, đã qua 10 năm thời gian, chắc hẳn thời gian lâu như vậy, ngươi cũng hẳn sẽ có một ít mới cái nhìn. Nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải một lần nữa bưng lên ly trà trước mặt, đặt ở bên mép nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó liền yên lặng chờ Mạc Hà mở miệng. Mạc Hà lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó mở miệng nói, lời nên nói, lần trước và Đế Tôn nói chuyện với nhau thời điểm, thật ra thì cũng đã nói được xong hết rồi. Đế Tôn nếu như còn muốn nghe ta nói, vậy ta cứ tiếp tục nói một ít cạn gặp. Trước, Mạc Hà cũng đã ngờ tới, Hạ Khải nhất định sẽ lại tới tìm hắn. Cho nên trong lòng thật ra thì vậy đã sớm tính toán qua. Hạ Khải lần nữa tới cửa thời điểm, mình muốn nói gì, Đế Tôn này tới, tu vi so với lần trước tiến rất xa. Nếu như Đế Tôn tu vi có thể tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân, và người ta lần trước trò chuyện có liên quan, vậy là có thể thuyết minh, lần trước nói chuyện với nhau nội dung, đối với Đế Tôn mà nói là hữu dụng. Mạc Hà nói tới chỗ này, mắt nhìn Hạ Khải, hơi hơi mang theo một ít thẩm vấn vẻ, mà Hạ Khải vậy khẽ gật đầu, coi như là cho một ít phản ứng. Mạc Hà thấy Hạ Khải gật đầu, liền tiếp tục mở miệng nói, đối với Đế Tôn hữu dụng, vậy liền thuyết minh thần linh quyền bính, đúng là liền là con đường chính xác, mới vừa rồi Đế Tôn nói còn chưa đủ. Không biết là chỉ đối với quyền bính khai thác còn chưa đủ, vẫn là nói ước chừng bằng vào quyền bính, vẫn chưa đủ đã bước ra vậy một bước cuối cùng. Hai người đều có đi. Hạ Khải mở miệng lần nữa trả lời, mà nghe được Hạ Khải nói ra đáp án này sau đó, Mạc Hà lần này cũng không có lập tức mở miệng, mà là ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Lần trước Hạ Khải đến tìm hắn thời điểm, Mạc Hà thì có cất giữ nội dung là có liên quan tại hắn đối với hương khói đoán, mà Hạ Khải mới vừa rồi câu trả lời trình độ nhất định khẳng định một chút hắn suy đoán, đồng thời cũng để cho Mạc Hà rõ ràng mình suy đoán hẳn vẫn là hơi có một ít sai số. Nhìn Mạc Hà cẩn thận suy tính hình dáng, Hạ Khải cũng không có thúc giục, chỉ là cầm ly trà kiên nhẫn chờ đợi Mạc Hà mở miệng lần nữa. Hắn ly trà trong tay bên trong nước trà ở trong vô hình đã đổi qua một lần. Mạc Hà ở lần trước và Hạ Khải tán gẫu qua sau đó, liền đối với thần linh chi đạo từng có mới suy tư. Cũng coi là hắn ở ngộ đạo bên trong, vô tình giữa một ít nơi được thần vị, quyền bính, hương khói. Ba người này đối với hậu thiên thần linh cũng vô cùng trọng yếu. Mà đối với tiên thiên thần linh mà nói, trọng yếu cũng chỉ có hai người trước, bởi vì bọn họ là trời xanh thần linh. Từ ra đời ban đầu, liền nắm giữ thiên địa quyền bính, bị thiên địa nơi chung, căn bản không cần hương khói, là có thể từ ở giữa thiên địa hấp thu được lực lượng. Hương khói đối với tiên thiên thần linh không trọng yếu, nhưng thực cũng không có nghĩa là không có dùng. Tiên thiên thần linh, giống vậy cũng có thể tiếp thu được hương khói, hơn nữa lợi dụng hương khói lực. Nếu là như vậy suy tính nói, tiên thiên thần linh và hậu thiên thần linh bây giờ, khác biệt tựa hồ cũng không phải quá lớn. Còn nếu là đem trở lên những thứ này tất cả đều bỏ ra, không suy nghĩ thần vị, quyền bính, hương khói, mộ đạo bên trong còn có thể còn lại cái gì? Hoặc là nói mộ đạo tồn tại nguyên nhân căn bản là cái gì? Đáp án này, Mạc Hà cảm thấy, hẳn là quy tắc trật tự. Tu vi ở đến huyền tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà liền tiếp xúc đến thiên địa quy tắc. Đến kim tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà thậm chí đã hiểu rõ thiên địa quy tắc vận chuyển. Cái này thế gian vạn sự vạn vật, tất cả ở vào thiên địa quy tắc bên trong. Ở một trình độ nào đó, thiên địa quy tắc chính là ở giữa thiên địa tất cả loại đạo ở trên trời bên trong vận chuyển quy luật. Thần linh nắm giữ quyền bính, cũng chính là thiên địa này quy tắc lực lượng, nắm giữ quyền bính thần linh, hành xử mình quyền bính quá trình, có thể cũng là bảo vệ sắp xếp thiên địa quy tắc trật tự một cái quá trình. Liền giống như nhân tộc sinh linh sau khi chết, linh hồn sẽ tiến vào âm phủ bên trong, chờ đợi luân hồi chuyển thế, mà quá trình này là rất dài, cộng thêm âm phủ bên trong hoàn cảnh tồi tệ, có thể có một ít linh hồn chống đỡ không tới chuyển thế đầu thai ngày hôm đó, hồn thể sẽ rách bể, thậm chí chân linh vô tồn. Âm phủ bên trong có đông đảo thần vực, liền trở thành che chở những linh hồn này địa phương. Cái này ở nhất định ý nghĩa lên, liền bổ toàn một phần chia luân hồi vận chuyển quy tắc. Trên đời không tồn tại hoàn mỹ không sứt mẻ sự vật, bao gồm thiên địa quy tắc vận chuyển cũng là như vậy. Thần linh tồn tại chính là tiến một bước bổ toàn và bảo vệ thiên địa quy tắc, duy trì thiên địa trật tự. Mạc Hà nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhớ lại mình kiếp trước cái thế giới kia bên trong. Truyền thuyết thần thoại bên trong có bữa đình và địa phủ hai cái cơ cấu tồn tại. Ngày tháng biến đổi, sống chết luân hồi, thậm chí là gió thổi hạ mưa. Những chuyện này đều ở đây cái này hai cái cơ cấu trông coi bên trong. Mà nghĩ đến kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong thiên đình và địa phủ, Mạc Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật có thể rõ ràng liền thần linh thành tựu tạo hóa cảnh mấu chốt. Mặc dù mình không cách nào nghiệm chứng là thật là giả, nhưng khả năng này thật rất lớn. Hạ Khải một mực chú ý Mạc Hà. Ở Mạc Hà nghĩ thông suốt điểm này ở một chớp mắt kia. Vậy nhỏ không thể xét một chút hơi thở phập phồng, hay là để cho Hạ Khải bắt được. Đem ly trà trong tay đặt lên bàn, Hạ Khải cứ như vậy thẳng tắp nhìn Mạc Hà, ánh mắt nóng bỏng, để cho Mạc Hà cũng không có cách nào tiếp tục suy tư đi xuống. Nhìn Hạ Khải ánh mắt, Mạc Hà hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói: mấy năm trước, giúp đế tôn thành tựu nhất phẩm thần linh lúc đó, ta là song thân hướng đế tôn đòi được thần vị, hơn nữa còn là đế tôn tay trung thần xá, sẽ không phải chịu ràng buộc. Hôm nay, ta không muốn thần xá, hướng đế tôn thỉnh cầu thần vị hai tôn. Đối với ta song thân qua đời lúc đó, đế tôn sắc phong tại Hán Phúc, thọ quyền bính, không chịu chế ước. Ta sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, đế tôn vậy cần ưu đãi. Mạc Hà lời vừa nói ra, Hạ Khải trong mắt lập tức lóe lên lau một cái sạch bóng. Cặp mắt hơi híp một chút, sau đó nặng nề gật đầu một cái, mở miệng phun ra liền một chữ: có thể. Đối mặt Mạc Hà nói lên yêu cầu, Hạ Khải trong lòng không có bất kỳ một chút không vui. Ngược lại thì hơi có như vậy một chút kích động. Hắn không sợ Mạc Hà đề ra yêu cầu, chỉ sợ Mạc Hà hướng lên lần như nhau, nói một ít thứ nhưng cuối cùng không phải mình yêu cầu. Mạc Hà dám đối với mình đề ra yêu cầu, vậy liền thuyết minh hắn tiếp theo phải nói nội dung chính là mà hắn cần nội dung. So với thành tựu tạo hóa cảnh chỗ tốt, cái này một chút xíu yêu cầu căn bản không coi vào đâu. Thấy Hạ Khải dứt khoát đáp ứng, Mạc Hà vậy cũng không chuẩn bị cất giữ chút gì. Bởi vì thời gian đã qua 10 năm, nhân tộc mặc dù như cũ đang nhanh chóng phát triển, nhưng thực lực tăng lên tốc độ đã xu hướng tại vững vàng. Có thể đem những nội dung này nói cho Hạ Khải liền. Ngoài ra, Mạc Hà vậy hy vọng mới một vị tạo hóa đạo tổ có thể ra ở nhân tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https